Chú nhỏ là chồng. Chương 17, mơ ước đã lâu 18, góc truyện audio chấm cơm. Chấm, nhanh nói muốn anh giúp em thoải mái. Tôi lúc này khó chịu vô cùng, tay vòng qua cổ chú kéo gần tôi và chú lại cọ cọ cơ thể nóng của mình lên người chú. Lúc này trên trán chú những giọt mồ hôi chảy dài. Chú, mú, muốn chú, cháu khó chịu quá. Lúc này tôi cảm giác như cơ thể đang được người ta quay trên lửa lớn. Chú nhìn tôi đang dưới thân chú cắn môi, mà nở cười nụ cười chết người. Một tay chú bắt đầu cởi những nút áo sơ mi của tôi ra. Bàn tay to lớn bao phủ ngực tôi bóp mạnh. Á đau, chú nhẹ thôi. Tuy cách một lớp áo nhỏ nhưng nó làm tôi như điện giật tê cả người. Chú làm lơ lời tôi nói, cúi đầu cắn lên ngực tôi rất nhanh, những dấu hôn hồng đậm đầy trên ngực tôi. Nhìn vô cùng mê người. Cốc cốc, tiếng gõ cửa phòng vang lên làm tôi cứng đơ cả người, cố lấy tay đẩy đầu chú trên ngực tôi ra. Nhưng dù sao sức một cô gái 18 như tôi làm sao sánh được với người đàn ông 28 tuổi này. Chú, có người chú cắn mạnh một cái không nói gì tiếp tục liếm hút ngực tôi. Phòng tớ vô được không? Là chị An Thi, làm sao đây, nếu chị vô sẽ thấy mất. Mặc kệ cơ thể khó chịu, mặc kệ sức ấm dẫn của người đàn ông trước mắt. Đẩy mạnh đầu chú tách ra khỏi ngực tôi. Ngoan, chú nhìn tôi nhẹ nhàng nói, giọng chú khàn khàn như đang kiềm chế bản thân mình. Phòng tớ vô nhé. Lâu không thấy chú trả lời, chị An Thi lại cất tiếng hỏi. Chú đứng dậy lấy chăn đắp trên người tôi sau đó đi mới cửa. Thân hình cao lớn đứng trước cửa, người bên ngoài không thể thấy được cảnh tượng bên trong. Tớ thấy khó chịu muốn nghỉ ngơi. Chú trả lời chị An Thi, lúc này chị An Thi mặc một bộ đồ nhìn muốn thấu được bên trong. Lâu về sau tôi mới biết nó được gọi là đồ ngủ tình thú. Phòng tớ muốn cậu. Giọng nói im tai cộng với dáng vẻ hiện tại, nếu người khác sẽ chịu không nổi mà thịt chị An Thi mất. Rất tiếc người trước mặt này chỉ có hứng thú với cô gái nhỏ trong chăn kia. Cậu mệt à, về ngủ đi, ngủ ngon. Nói rồi chú đóng cửa mạnh, bỏ lại chị An Thi ngoài cửa. Vừa quay đầu chú đã thấy tôi nằm trên giường, áo đã bị tôi ném dưới đất không thương tình. Chú, cháu khó chịu, đừng gọi ông xã. Ông, xã, tôi nhìn chú đôi mắt lúc này đầy vẻ tình dục trong đó. Ngoan, lập tức làm em thoải mái. Chú cười phóng lại chỗ tôi đè lên người tôi lần nữa tiếp tục việc lúc nãy. Chú có thể, được không? Cháu sợ, tôi nhìn chú đang đè lên người tôi, tay xoa ngực tôi mà nói. Chú nhìn tôi, đôi mắt chú lúc này là hình bóng của tôi. Tuân lệnh bà xã. Anh sẽ làm nhẹ, có trời mới biết anh thương cô nhóc này như vậy thì làm sao làm cô đau được, nhất là lần đầu của cô. Anh sẽ thật trân trọng nhẹ nhàng đưa cô lên đỉnh. Tôi lúc này đỏ càng thêm đỏ vì hành động và lời nói của chú. Khó chịu càng lúc càng nhiều, không chịu được nữa, tôi đã nói một câu ngu ngốc đến giờ vẫn không quên được. Chú, cháu muốn chú, nhanh cho cháu đi. Ngoan, sẽ hơi đau, nếu đau thì cắn anh. Tôi cảm nhận được vật nam tính của chú đang cọ cọ phần hạ thân của tôi. Nó càng ngày càng to ra, lại rất nóng. Chảy nhiều nước như vậy ướt cả quần rồi này. Chú, im đi. Ngại vô cùng, tôi nhìn đi chỗ khác, không muốn nhìn vô mắt chú nữa. Cảm nhận được chú đang cởi quần tôi ra. Nhìn anh, cách trương.